Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 573, cao nhân vẫn là ngốc so với. Năm ba ngày, Diệp Thiếu Dương phun một ngụm khí, nói, hiện tại thì nhìn Tứ Bảo, chúng ta chỉ có thể làm tốt quyết chiến chuẩn bị, chờ hắn tới rồi, xong, lại quay đầu nhìn về Quả Cam cùng nhìn Vô Ích đi. Nói, các ngươi nếu là tại yêu người hầu, vậy chính là người mình, ta đây vừa lúc thiếu người đối phó quỷ mẫu, các ngươi tới liền lưu lại giúp ta. Quả Cam cùng Bạch không chút do dự thủ lĩnh, chủ nhân cái gì, chúng ta thì làm cái đó, chết cũng không tiếc, không các ngươi phải chết. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, lén lén liếc Nhụy Lãnh Ngọc liếc mắt, đối với hai người nói, cái gì đó. Các ngươi luôn gọi ta chủ nhân, bị người nghe được còn cho là chúng ta chơi trò chơi gì đây? Không còn hình dáng, các ngươi nhanh lên đổi một xưng hô. Quả Cam, ta không phải đã dạy ngươi sao? Không được kêu ta chủ nhân, gọi lão đại. Dưa Dưa nhắc nhở, hai cái nữ yêu không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Diệp Thiếu Dương lại quay đầu nhìn về nhìn lại, nói, ngươi muốn là muốn đi. Lần này trở về, nói cho Đạo Uyên chân nhân, đa tạ hắn giúp ta thu lưu yêu người hầu. Nếu như lần này ta không chết, tất nhiên đi đăng môn nói lời cảm tạ. Trương Thơ rõ ràng rên một tiếng nói, ta không đi, ta không muốn giúp ngươi. Thế nhưng trừ ma vệ đạo chính là người tu đạo bản chức. Hiện tại ta ma tại ngoại, ta cũng muốn ra một phần lực. Nói chính là nói khoác mà không biết ngượng. Song sau, M, cộng trừ, cũng thảo hảo sông Bạch cười cười. Nói, Bạch, ta lưu lại giúp ngươi a. Tùy ngươi, Bạch thuận miệng nói, một đôi con mắt thỉnh thoảng hướng Diệp Thiếu Dương trên mặt liếc. Đâu còn quản hắn, Trương Thơ rõ ràng oán hận xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Mầm móng cừu hận, ở trong lòng nảy mầm. Diệp Thiếu Dương chứng kiến Diệp Manh cũng ở bên cạnh, để cho nàng đi tìm Diệp Bá, là mấy người này an bài một chút dừng chân. Tuy là các nàng là yêu, nhưng nếu tu thành hình người, hành vi thượng cơ bản cùng người giống nhau, đắc tượng người giống nhau an bài, không thể chậm trễ, các ngươi có thể đi nghỉ ngơi, hoặc là đi tuần tra một chút, ta muốn ở nơi này điều tức, nếu không... Ngay cả lộ đều đi không? Diệp Thiếu Dương xong, mặc kệ những người khác, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức, rất nhanh tiến nhập quên tình trạng của ta, lấy cương khí chậm rãi làm dịu bị thương kinh mạch, thổ nạp bốn cái chu thiên sau đó, tinh khí khôi phục, trợn mở mắt nhìn đi, đứng trước mặt Diệp Manh, thế nhưng cũng chỉ có một mình nàng, bọn họ bị cha ta gọi đi ăn cơm. Lưu ta tại bực này ngươi, ngươi không có chuyện gì sao? Không có việc gì, đa tạ. Diệp Thiếu Dương đứng lên, hai người cùng nhau kết bạn đi xuống chân núi. Diệp Manh hai tay chắp ở sau lưng, đi ở phía trước, đột nhiên quay đầu, xông Diệp Thiếu Dương cười cười nói, Thiếu Dương ca, ngươi hai cái yêu người hầu thật xinh đẹp, thật đúng là hưởng thụ tề nhân chi phúc a. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, giả vờ tức giận nói, gì đây, các nàng là ta yêu người hầu, cũng không phải ta lão bà, không sai biệt lắm a. Ngược lại nhìn qua các nàng cái gì tất cả nghe theo ngươi, ngươi thu các nàng làm lão bà, các nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười khổ nói, các nàng không phải kiểu mà ta yêu thích. Hơn nữa các nàng là yêu, ta không có khả năng thích một con yêu. Diệp Manh cười nói, vậy ngươi thích gì loại hình? Nhuế tỉ tỉ như vậy sao? Diệp Thiếu Dương hoạt kê, nhún nhún vai, có thể đổi lại đề tài sao? Diệp Manh cười không nói. Hai người vừa đi, một bên hướng phía dưới núi trên đường phố nhìn lại, khắp nơi đều là thôn dân, nhất là trung gian con phố chính kia thượng. Thôn dân tụ tập, từng cái mờ mịt luống cuống đứng hoặc ngồi nổi, nói nhân cũng ít, ngay cả thanh niên nhân cũng đều mất đi sức sống. Diệp Manh chỉ vào kết giới biên giới nói, Thiếu Dương ca, ngươi xem, bốn phía đều hướng trung gian co rút lại rất nhiều. Diệp Thiếu Dương tự xem đi. Đúng là như thế, có rất nhiều phòng ở nguyên bản ở kết giới bên trong. Hiện tại cũng đều bị màu đen tử khí cắn nuốt. Cùng Diệp bá một cái, tới gần hắc khí xa 20 mét phòng ốc, tuyệt đối không nên người ở, cũng tận lực không nên tới gần. Diệp Manh thủ lĩnh, biểu thị đã an bài xong. Thiếu Dương ca, ta chỉ hận bản thân pháp lực quá yếu, bằng không ngươi nhiều lắm. Diệp Manh có chút thất ý nhìn Diệp Thiếu Dương, ta rất muốn giống Nhuế tỷ tỷ như vậy, với ngươi kề vai chiến đấu, vì ngươi chia sẻ áp lực. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, cười nói, tương lai có rất nhiều cơ hội, tương đương rơi quỷ mẫu, ta viết phong thư cho sư phụ ta, khiến hắn thu ngươi làm nội môn đệ tử, như vậy dùng không mấy năm, ngươi có thể theo ta cùng nhau bắt quỷ. Diệp Manh hai mắt tỏa sáng, cau mày nói, ta nghe Mao Sơn ít thu nội môn đệ tử, Thanh Vân Tử đạo trưởng mấy năm nay cũng liền thu ngươi cùng đạo gió hai cái mà thôi. Ta có thể chứ, ta có thể, là được rồi, Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, ta có lão đầu nhược điểm, hắn không dám chọc ta, huống hồ ngươi xinh đẹp như vậy, hắn nhất định thích, hắn bình sinh liền thích mỹ nữ. Diệp Manh bật cười, Thiếu Dương ca, ngươi không phải trêu chọc ta hài lòng đi, ta là nghiêm túc, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi, ngươi cái gì ta đều thư. Diệp Manh nghiêm túc thủ lĩnh, cứ như vậy định, hai người dưới đường đi núi, từ trong đám người lúc đi qua, Diệp Thiếu Dương thu hoạch mọi người nhiệt tình ân cần thăm hỏi. Trước khi Diệp Thiếu Dương liều mạng đối kháng quỷ mẫu trải qua, đã bị mã đám người truyền bá ra, những thôn dân này sau đó, có không hẳn vậy đều là người tốt, cũng có rất nhiều người, cũng có trộm đạo, cũng có câu đáp thành gian nam nữ, thế nhưng bản tính của con người đều là giống nhau, khi có một người xa lạ vì bảo vệ ngươi, dũng cảm chiến đấu, không tiếc trình diễn miễn phí ra bản thân sinh mạng thời điểm, mặc kệ ngươi là người tốt hay là người xấu. Người đều có thể phát ra từ nội tâm cảm động. Sở dĩ những thôn dân này đối với Diệp Thiếu Dương kính yêu, hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm. Hơn nữa Diệp Thiếu Dương liền là người bản xứ, là chính bọn nó người. Đây cũng làm sâu sắc một tầng cảm giác thân thiết. Bọn họ càng như vậy, Diệp Thiếu Dương càng là cảm giác mình trách nhiệm trọng đại. Nhìn tử khí tràn ngập phương hướng, hít một hơi thật sâu, cuộc chiến đấu này chỉ có thể thắng không thể thua, bởi vì không thua nổi. Tứ Bảo so với mọi người dự đoán thời gian, muốn chạy tới sớm, nhưng nhìn đến bị hắn xưng là cao tăng người kia, bao quát Diệp Thiếu Dương ở bên trong, đều cảm thấy có chút không thể tin, vốn có cho rằng hay là cao tăng, nhất định là một lão nhân, hay nhất còn có thể có một thanh râu mép, ăn mặc rách dưới cà sa, như vậy mới có thể làm cho cao nhân cảm giác. Nếu như lấy tiêu chuẩn này đến bình phán, trước mắt vị này an tĩnh gió, không có một địa phương phù hợp. Xạ nhìn qua, cái này vị cao tăng bạch bạch nộn nộn, chỉ có chừng 30 tuổi, thế nhưng chăm chú xem, lại thích giống có 40-50 tuổi, thậm chí già hơn, khiến người không thể nào phán đoán hắn số tuổi thật sự. Hơn nữa hắn cũng không phải hòa thượng, mà là đầu đà, trang phục. Thủ lĩnh là ngốc, thế nhưng hai bên có thật dài truyền hình trực tiếp xóa xuống. Người mặc một bộ rất trường hoàng sắc áo choàng, quần dày ủng, nhìn qua vô cùng khác loại. Quan trọng nhất là, từ sau khi đi vào, hắn tìm được Diệp bá, đòi rượu thịt, làm ra sau đó, cũng không để ý người khác. Một chân đạp ghế, miệng lớn ăn uống, trong miệng còn vừa hư một bài già cỗi internet ca khúc. Van cầu ngươi cho ta một cơ hội, không nên nữa đối yêu không thể nói là. Diệp Thiếu Dương nhìn một cơ hội đem Tứ Bảo kéo ra ngoài.